Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 262, chương 262, mỗi ngày nhập không đủ suất. Rất tốt, nghe đến mấy câu này, Hạ Bình nhìn lấy những này thí sinh, khoát tay một cái nói, phục, liền lăn đi, đừng ở hỗ này chướng mắt, nhưng là những này thí sinh lại là một cái cũng không nhúc nhích. Lộ ra 10 phần khó xử bộ dáng. Cái này, một cái thí sinh khẽ cắn môi, do dự một chút, mở miệng nói, ta cũng biết mình yêu cầu này rất quá đáng, không biết người có thể hay không để cho chúng ta uống một ngụm nước. Chúng ta từ bắt đầu khảo thí đến bây giờ, bị Thái Dương bảo chiếu mấy giờ, thân thể trình độ thiếu thốn, thể lực không biết tiêu hao bao nhiêu. Tiếp tục như vậy nữa liền chết chắc. Hắn đối Hạ Bình cúi đầu. Một đám người trông mong nhìn lấy Hạ Bình. Lộ ra đáng thương bộ dáng. Uống trái trứng. Phùng Hòa Đường lập tức nhảy ra. Đối những này thí sinh chửi ầm lên. Trước đó các người nhiều phách lối a. Hơi một tí gọi chúng ta xéo đi. Hung hăng càn quấy. Không đem chúng ta để vào mắt. Bây giờ bị ta đại ca hành hung một trận. Liền nhút nhát sao, trung thực nói cho các ngươi biết, ta đại ca để cho các ngươi xéo đi, tha các ngươi nhất mệnh, liền xem như lớn nhất ban ơn, thế mà từng cái còn được một tấc lại muốn tiến một thước. Còn muốn uống nước tiểu liền có các ngươi phần. Hắn khinh bỉ nhìn lấy những này thí sinh, mập mạp chết bầm, khắc khinh người quá đáng a. Từng cái thí sinh vô cùng biệt khuất. Bọn họ đơn giản hận không thể đem mập mạp chết bầm này hành hung một trận. Trên thế giới thế nào liền có như thế đáng giận chân chó tải. Đây là muốn bức tử bọn họ a? Khinh người quá đáng thì thế nào? Phùng Hòa Đường lộ ra một bộ vô sỉ bộ dáng. Cũng là lấn phụ các ngươi làm gì? Có gan đến cắn ta a? Không có nửa điểm sự tình. Cả ngày liền biết ở chỗ này lải nhải. Về nhà tìm mụ mụ uống na SC đi thôi. Uống na SC thế nhưng là so uống nước dinh dưỡng càng thêm phong phú một điểm. Rất lợi hại thích hợp các ngươi. Đậu đen rau muống. Rất nhiều thí sinh đều tại nhe răng. Nếu không phải ước lượng lấy đánh không lại Hạ Bình. Bảo đảm một đống người đều muốn xông tới. Đem cái này đáng giận bàn tử đánh thành đầu heo bộ dáng này. Để cho các ngươi uống nước cũng không phải là không được, nhưng là cần muốn trả giá đắt. Hạ Bình sờ sờ cằm, hắn đột nhiên cảm giác được khiến cái này người cứ như vậy rời đi quá đáng tiếc. Không bằng phế vật lợi dụng một chút, mà lại tử bình thụ bên này có nhiều như vậy nước. Mấy người bọn hắn căn uống không hết. Đại giới, cái gì đại giới? Một đám thí sinh đều là nhìn lấy Hạ Bình. Hạ Bình duỗi ra hai đầu ngón tay, ta cho phép các ngươi tại tử bình thụ bên này uống nước. Tùy thuộc uống, nhưng là mỗi người nhất định phải thanh toán 2 ức đồng liên bang. Làm cho các ngươi ở chỗ này uống nước đại giới, 2 ức đồng liên bang. Nghe nói như thế, ở đây thí sinh đều là trợn mắt hốc mồm, nhìn lấy Hạ Bình ánh mắt, đều giống như nhìn lấy người điên giống như... Biết 2 ức đồng liên bang đó là cái gì số lượng sao? Đối với người bình thường tới nói, đó là con số trên trời. Cả một đời đều không kiếm được tiền. Dù cho đối với võ giả cảnh cường giả tới nói, cũng phải tốn hao mấy năm thời gian. Bớt ăn bớt mặc mới có biện pháp kiếm được. Nhưng bây giờ vẻn vẹn uống nước thôi. Gia hỏa này thế mà để bọn hắn nộp lên trên 2 ức đồng liên bang. Đây không phải điên vẫn là cái gì? Ngươi đây là đoạt a? Một cái thí sinh bi phẫn nói. Hạ Bình cười tủm tỉm nói ra. Không, ta cái này so đoạt kiếm được nhiều. Một đám thí sinh không phản bác được. Như thế có đạo lý lời nói. Bọn họ căn tìm không thấy lý do phản bác. Đương nhiên, không muốn uống lời nói. Ta cũng không bắt buộc. Dù sao ta cũng không phải cái ép mua ép bán thương nhân. Làm việc một mực rất lợi hại công chính. Hạ Bình cho thấy chính mình không là ưa thích ép buộc người khác người, một đám thí sinh bi phẫn, thế này sao lại là ép buộc, đây rõ ràng cũng là bức bách, phương viên trăm dặm, bọn họ căn tìm không thấy thứ hai chỗ sạch sẽ nguồn nước. Cũng chỉ có nơi này mới có, nếu là bọn họ rời đi nơi này lời nói, sợ rằng sẽ bị tươi sống chết khát, bị phơi thành thây khô. Bởi vậy dù cho bị Hạ Bình đánh cho một trận, bọn họ cũng không nguyện ý rời đi. Ta đại ca nói hai ước cũng là hai ước, các người chê đát cũng không cần uống a. Phùng Hòa Đường kêu ầm lên, các người từng tái còn tưởng rằng là tại trong đại thành thị a. Tại thế giới bên ngoài, một chén nước khả năng liền giá trị một đồng liên bang. Thế nhưng là tại cuồng sa di tích, liền giá trị hai ước, đây không phải tiền thủy, mà chính là cứu mạng tiền. Không có nước này, các người liền chết chắc biết không? Các người nói mình mệnh có đáng giá hay không hai ước? Hiện tại suy nghĩ kỹ một chút, cái này hai ước đến cùng còn đắt hơn không quý? Nghe nói như thế, một đám thí sinh đều mộng, nghe người kiểu nói này, hai ước thật đúng là không quý. Một cái thí sinh đần độn nói ra, ba một chút, bên cạnh một đồng bạn một bàn tay quất tới, quát mắng, ngươi có phải hay không ngốc a? Đừng nghe này mập mạp chết bầm nói vớ nói vẩn, đây là đang cưỡng từ đoạt lý, gian thương đều là bộ dáng này, đừng lên khi, có thể, thế nhưng là trên người của ta không có nhiều tiền như vậy, có thể hay không ít một chút. Một cái thí sinh lực lượng không đủ nói ra, hiện tại không có nhiều. Như vậy mà thôi, về sau liền có, Hạ Bình tuyệt không lo lắng. Ta trước tiên có thể mượn 200 triệu cho ngươi, sau đó ngươi liền từ từ trả, mỗi tháng 3 phần hơi thở, lãi mẹ đẻ lãi con. Vô sỉ, một đám thí sinh nghiến răng nghiến lợi, mỗi tháng 3 phần hơi thở, còn lãi mẹ đẻ lãi con. Thua thiệt ra hỏa này nghĩ ra, nếu là thật ký cao như vậy lợi vay, sau đó lợi tức kim lăn mấy năm, bọn họ đời này đều phải thay hỗn đản này làm thuê, cho ra hỏa này làm nô lệ, muốn nghĩ bọn hắn về sau đều là viêm hoàng sinh viên đại học. Tốt nghiệp về sau, từng cái đều là liên bang chính phủ thượng tầng nhân vật, lại là chỉ có thể làm hỗn đản này nô lệ. Cho hắn đánh cả một đời công, dạng này, bọn họ còn có cái rắm tiền đồ, hoàn toàn cũng là tối sầm. Dù cho thật trở thành viêm hoàng sinh viên đại học, bọn họ cũng sẽ không cảm thấy mảy may cao hứng. Lợi hại, đại ca, thế mà còn nghĩ ra được vay nặng lãi một chiêu này. Phùng Hòa Đường bội phục không thôi, nếu là ký cái này vay nặng lãi hợp đồng, những người này chỗ nào còn chạy trốn được, đời này đều phải cho đại ca làm tay chân, làm nô lệ, ngươi quá tham tài, một học sinh trung học ngươi muốn nhiều tiền như vậy làm gì? Khẩu vị lớn như vậy, chẳng lẽ liền không sợ bị cho ăn bể bụng sao? Một cái thí sinh nghiến răng nghiến lợi trừng mắt Hạ Bình. Bọn họ nơi này chính là có 120 người. Nếu như mỗi người hai ước lời nói, gia hỏa này thế nhưng là liền kiếm lời hơn 20 tỷ. Con số này, đơn giản cũng là hù chết người. Bất kỳ một cái nào thế gia đại tộc đều sẽ không coi thường con số này. Nói đến ngược lại là nhẹ nhõm. Cái thế giới này thứ gì không cần tiền a? Phải bỏ tiền nhiều chỗ qua. Hạ Bình hết sức khinh bỉ nhìn đối phương. Ta bình thường lại muốn đi chơi gái lại muốn đi cược. Tốn hao cự đại, vẫn phải bao dưỡng tiểu tam, bao dưỡng nữ minh tinh. Các ngươi coi là những địa phương này không cần dùng tiền a? Ta hiện tại mỗi ngày đều là nhập không đủ suất, thật sự là đàn ông no không biết đàn ông chết đói. Một đám thí sinh khóe miệng co quắp rút ra, lại qua chơi gái, lại qua cược, còn muốn bao dưỡng tiểu tam, bao dưỡng nữ minh tinh. Cái này đương nhiên hội nhập không đủ suất, dù cho có được 100 tỷ tài sản, đoán chừng đều thụ không dạng này tiêu xài.